tác dụng chậm quá mạnh mẽ. Cô đứng có chút không vững. Hạ Chí cứ vậy lắc lư đu đưa lết khỏi quán bar. Ở phía xa xa Tần Dương chợt thấy một cô gái nhỏ lắc lư ra khỏi quán bar. Cực kỳ dễ xảy ra tai nạn. Cách chương.